Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 204. Bàn tay lớn màu đen, Tôn Ngộ Không đã chuẩn bị rất lâu rồi. Ở cửu xuất hiện sau, hắn hay dùng kim cô bổng oanh kích quang kiếm, lưu lại tảng lớn vạn linh đồ, dấu vết ở trên đường. Cấu trúc pháp thuật của hắn, giờ khắc này, pháp thuật của hắn cơ bản cấu trúc xong. Sau một khắc, trên người Tôn Ngộ Không bay ra một đạo phù đồ. Kia phù đồ như phù đồ to nhỏ, không có quang mang rực rỡ. Ở vô tận quang kiếm ở giữa, có vẻ yếu đuối như vậy không thể tả. Giả thần giả quỷ, cửu biểu tình phát lạnh. Một vòng ánh sáng từ sau lưng nàng bay ra, hướng về kia phù đồ tìm tới. Đó là nàng thiên đạo vầng sáng. Liền ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không chống đỡ được. Cửu phảng phất nghe được kia phù đồ vỡ vụn âm thanh. Đang nhưng mà quang hoàn kia bắn trúng phù đồ sau, dự liệu bên trong vỡ vụn nhưng không có đến, trái lại phát ra va chạm như kim loại âm thanh. Xảy ra chuyện gì? Cửu nhíu mày, nàng thu hồi vầng sáng, đã nghĩ lại tới một lần nữa. Phù đồ chợt bắt đầu run rẩy. Oanh, một tiếng, phù đồ bỗng nhiên nổ tung. Thần hà từ phù trong tranh như sóng gợn bình thường chiều quanh thân ngất mở. Kia thần hà nhìn cũng không hoa lệ, dường như ánh trăng bình thường khinh bạc. Nhưng ở đụng tới chu vi những kia không gì không xuyên thủng quang kiếm thời điểm, lại dường như đao vào đậu hũ bình thường cắt ngang mà vào. Trong nháy mắt, trong thiên địa lít nha lít nhít quang kiếm, đều bị đạo này thần hà cắt ra. Mở ra một vùng thế giới nhỏ, lại là vạn linh đồ. Cửu trong mắt xuất hiện nóng rực ánh sáng. Không sai, đây là vạn linh đồ. Cùng vừa nãy không giống nhau, là càng sạch sẽ vạn linh đồ. Đạo đồ này bên trong không có đếm không hết trí tuệ, nhưng có chú văn từng người thành trận chậm chậm lưu động, giống như chư thiên ngôi sao. Nó là vạn linh đồ thăng hoa sau tư thái một cái hoàn toàn mới. Còn nhỏ, còn chưa thành hình vạn linh đồ. Bởi vì không có thành hình, sở dĩ nó rất yếu đuối. Hóa phức tạp thành đơn giản, đây mới thực sự là đại đạo. Cửu có thể cảm giác được cái này vạn linh đồ bên trong mới là Tôn Ngộ Không sâu nhất trí tuệ. Tôn Ngộ Không, nàng lần thứ hai thay đổi ý nghĩ. Ngươi đem ngươi thiên đạo giao cho ta, ta có thể để cho ngươi chết dứt khoát một chút. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Vạn linh, là hết thảy sinh linh nói. Tôn Ngộ Không nói xong, phù đồ bắt đầu nổi lên tia sáng. Đạo hào quang này lan tràn đi ra ngoài, để trải rộng bầu trời kia đếm không hết vạn linh đồ đều phát ra đồng dạng ánh sáng. Những vạn linh đồ kia ở trong hào quang thoát thai hoán cốt, trở nên cùng phù đồ đồng dạng đơn giản. Khinh bạc, bắt đầu rồi. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, tuy rằng thời gian còn không hoàn toàn thành thục, nhưng hắn đã có chắc chắn 8 phần 10 hoàn thành vạn linh đồ lại một lần thăng hoa rồi. Mới thần hà cấp tốc lan tràn, từ mặt đất mà ra, gây nên trong hỗn độn cái khác vạn linh đồ cộng hưởng. Thiên đế, thiên đế, vô số tinh cung, đếm không hết thế giới. Mọi người âm thanh truyền tới đáy lòng của Tôn Ngộ Không. Do hắn thu nạp, hội tụ, các loại thiên đạo đại pháp ở trong mắt Tôn Ngộ Không lưu truyền. Trên người hắn ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, bắt đầu đem toàn bộ thiên địa đều bọc tiến trong đó. Thú vị, có thể là hiếu kỳ, có thể là lòng tham cửu không có ngăn cản Tôn Ngộ Không biến hóa. Nàng rất nhanh sẽ nghe được một thanh âm. Từ hôm nay lên, hỗn độn vạn linh đều có thể học tập thiên đạo. Đó là tuyên bố vạn linh lại một lần nữa cách tân âm thanh. Con đường của Tôn Ngộ Không lần thứ hai đi về phía trước một bước, liền ngay cả cửu cũng không cách nào nhìn thẳng trên người hắn sáng mục ánh sáng. Nàng nhắm hai mắt lại, sau đó lần thứ hai mở. Trong thiên địa, kia lít nha lít nhít quang kiếm bị tận diệt hết sạch. Chỉ còn dư lại một viên thiêu đốt quả cầu lửa định trên không trung. Hỏa cầu kia như thiên ngoại sao băng bình thường, thiêu đốt bất tận, thiên đạo sinh vạn linh. Bỗng nhiên, một cái thon dài tay tự quả cầu lửa bên trong duỗi ra. Hào quang ở trong lòng bàn tay hóa thành ngôi sao. Mà ngươi hủy chúng sinh, lòng bàn tay nắm chặt, thiêu đốt quả cầu lửa đột nhiên nổ tung. Một đạo thân ảnh màu trắng đứng ở trên không. Đó là một tên thần Harvard quanh thanh niên. Màu bạc chiến giáp ánh sao lưu truyền, khoác gió bay phần phật. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cửu khiếp sợ nhìn tình cảnh này. Ngươi đã biến thành nhân loại. Đây là đạo thể, Tôn Ngộ không trả lời. Hắn lấy người diện thế, đây là thiên đạo cách tân sau. Hỗn độn sinh linh chờ mong bên trong thiên đế tư thái. Cũng là hắn không có làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, bị thiên đạo ảnh hưởng tư thái. Như vậy tư thái chỉ là tạm dùng, không cần lưu ý. Tôn Ngộ không nhấc lên kim cô bổng, chờ hắn lần thứ hai khống chế mới vạn linh thiên đạo, hắn liền có thể biến trở về dáng dấp lúc trước. Cửu thu hồi nội tâm khiếp sợ, nhìn phía mắt của Tôn Ngộ không, con mắt của hắn hừng hực thiêu đốt, trong con ngươi phảng phất có thiên địa tinh hà, hỗn độn vạn linh. Cửu mừng rỡ nói, tốt, rất tốt. Nàng rất cao hứng, Tôn Ngộ không thế nàng hoàn thiện vạn linh thiên đạo. Vào giờ phút này, vạn linh thiên đạo đã vượt qua nàng thu thập tất cả thiên đạo. Cao hứng đi, Tôn Ngộ không, Cửu lớn tiếng nói, ngươi sáng lập kỳ tích, ngươi là Hồng Mông tới nay mạnh nhất thiên đế. Nàng không keo kiệt chính mình khích lệ, thế nhưng, ngươi bản thân quản lý tinh cung quá ít, không thắng được ta. Cửu nói tiếp, Tôn Ngộ không thiên đạo rất mạnh, hắn nắm giữ thiên đình chúng sinh sức mạnh. Nhưng bất tử đại đế nhóm ở ngàn tỷ năm trong năm tháng, cướp đoạt sức mạnh là hắn đến mấy chục lần, Cửu sẽ không lại cho Tôn Ngộ không trưởng thành cơ hội. Nàng đã không còn bất luận cái gì chần chờ, bàn tay mang theo một luồng cái thế thần lực, hướng Tôn Ngộ không trấn áp tới. Tôn Ngộ không tránh cũng không tránh, một cái bàn tay lớn màu đen bỗng nhiên từ hư không duỗi ra, đỡ lấy Cửu một trường. Đây là chấm ngoặc kép, Cửu một hồi liền đổi sắc mặt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.